Cuồng Phi Sủng Vương, chương 762. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 762. Cố Thanh Hy chợt nắm lấy tay hắn, lại vội vàng hỏi, sao chàng không nói gì, chắc chắn chàng biết cách giải huyết chú đúng không? Dạ, Mạc Uyên khó chịu như bị hóc xương cá, hắn nhìn Cố Thanh Hy, trong mắt tràn đầy sự đau lòng và tức giận. Một lúc lâu sau đó, hắn chậm rãi buông tay, nói một câu. Ta sẽ không để nàng phải chết, cũng sẽ giải huyết chú giúp nàng. Có nghĩa là chàng biết cách giải huyết chú sao? Dạ Mạc Uyên, chàng cho ta biết có được không? Chuyện này rất quan trọng với ta, chỉ cần chàng nói, cho dù chàng ra điều kiện gì ta cũng sẽ đồng ý với chàng. 7 viên Long Châu, cách duy nhất để giải huyết chú chính là thu thập 7 viên Long Châu. Cố Thanh Hy chán nản buông tay. Lại là Long Châu, xem ra không mau chóng tìm ra 2 viên Long Châu còn lại, huyết chú của Ngọc Tộc sẽ mãi không thể giải được. Nàng yên tâm, có bản vương ở đây, nàng không thể chết được đâu. Vậy chàng có tin tức của Long Châu không? Không có, nhưng có lẽ Ngọc Tộc có mấy viên Long Châu. Cố Thanh Hy cười chua chát, ta lừa chàng đấy, trên đường ta quay về không gặp người của Thiên Phần Tộc cũng không bị huyết chú. Ân oán dây dưa của Thiên Phần Tộc và Ngọc Tộc nàng không muốn kéo Dạ Mạc Uyên vào. Sắc mặt của Dạ Mạc Uyên u ám khó rõ, hứng thú nam nữ vừa rồi vất vả lắm mới dâng lên cũng tan biến. Đêm đã khuya tối nàng hãy ngủ lại đây, bản vương bảo đảm sẽ không đụng vào nàng. Đêm thật sự đã khuya rồi, nói cách khác trời cũng sắp sáng, dày vò cả một buổi tối, lại tiếp tục đi đường nhiều ngày như vậy Cố Thanh Hy quả thật có chút mệt. Quan trọng nhất là, muốn đuổi Dạ Mạc Uyên đi lần nữa, độ khó quá lớn. Nàng ngáp một cái, vén chăn nằm xuống, ta ngủ trên giường, chàng ngủ trên sạp đi. Được, một đêm yên ắng, Cố Thanh Hy ôm đầy tâm sự, trong lòng nghĩ cho con dân của Ngọc Tộc cả buổi tối không biết trở mình bao nhiêu lần mới đi vào giấc mộng. Dạ Mạc Uyên ngủ trên sạp, mặc dù hắn không chờ mình nhưng cũng chất chồng tâm sự. Nhịp thở đều đều của Cố Thanh Hy vang lên, Dạ Mạc Uyên nhẹ nhàng ngồi dậy cầm ngọn nến soi sau lỗ tai nàng. Sau lỗ tai nàng không có gì cả, Dạ Mạc Uyên khẽ nhíu mày, không có dấu vết trúng huyết chú. Không biết nghĩ tới điều gì, Dạ Mạc Uyên lại lấy nước mắt dao châu ra, đốt cháy. Cách chương.